Bất diệt bá thể quyết, chương 733, Thương Tuyết Chân, gocchuyenaudio.com. Oanh, Ngụy Hồng Văn lướt ngang mà đến, những nơi đi qua, mặt nước nhấc lên đầy trời bọt nước, hình thành mông lung màn nước. Khi Ngụy Hồng Văn lướt đến Mộ Phong trước người, một quyền hung hăng oanh tới nháy mắt, hắn thân thể nháy mắt cất cao vài thước, cơ thịt bành trướng, toàn thân như kim. Phanh phanh phanh, một quyền này quá nhanh, những nơi đi qua, vang lên từng đạo âm bạo thanh, toàn bộ hồ nước đều nhấc lên vòng xoáy khổng lồ triệt để bị quấy động. Kim cương thể sao, Mộ Phong ánh mắt híp lại, điều động trong cơ thể linh nguyên, lần nữa thi triển thiên địa sát quyền. Song quyền oanh cùng một chỗ, toàn bộ mặt hồ đều sôi trào, nổ lên vô số đạo màn nước, sau đó Ngụy Hồng Văn kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, đụng xuyên từng đạo màn nước. Khi màn nước dần dần lắng lại, Ngụy Hồng Văn che cánh tay phải, ánh mắt vô thần nhìn về phía Mộ Phong. Tay phải của hắn triệt để xoay khúc gần như không thể dùng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà Mộ Phong đứng tại đối diện vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng vuốt vuốt tay phải gan bàn tay, thầm nghĩ cái này Ngụy Hồng Văn nhục thân lực lượng thật đúng là kinh người, nếu như hắn lại mạnh hơn một chút ta khả năng liền bị hắn bức lui. Ngụy Hồng Văn không nhìn tay phải thương thế, còn như là dã thú hướng phía Mộ Phong điên cuồng vọt tới. Nhìn xem Ngụy Hồng Văn cái kia vô thần đôi mắt, hắn liền minh bạch cái này phòng tu luyện chỉ có thể mô phỏng võ giả phương thức chiến đấu, lại mô phỏng không ra võ giả cảm xúc. Nếu là Ngụy Hồng Văn bản nhân, lập tức liền có thể phán đoán ra không phải là đối thủ của Mộ Phong, khả năng liền từ bỏ tiếp tục chiến đấu, nhưng phòng tu luyện mô phỏng ra hư ảnh có thể không có dạng này phán đoán. Chém, Mộ Phong lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, một kiếm chém ra, nói vệt sóng gợn lan tràn toàn bộ không gian, cái kia Ngụy Hồng Văn hư ảnh trực tiếp bị một kiếm chém diệt vong. Sau đó, trong phòng tu luyện xuất hiện một đạo lại một đạo hư ảnh, đầu tiên là tứ giai võ vương, sau đó là ngũ giai võ vương. Khi khiêu chiến đến ngũ giai võ vương về sau, Mộ Phong đã cần phải nghiêm túc đối đãi, hắn không thể không dùng ra kiếm ý, mặt trời mới mọc mây mưa cùng trời chiều bốn loại ý cảnh lực. Phàm là có thể đi vào Đông Bình quận bảng thiên tài cơ bản đều có được không kém thể chất cùng cường đại thiên phú, chiến lực là vượt xa bình thường cùng giai võ vương. Mộ Phong có thể tùy tiện chém giết bình thường ngũ giai võ vương, nhưng đối mặt Đông Bình quận trong bảng ngũ giai võ vương, lại cần toàn lực ứng phó tài năng đánh bại. Khi Mộ Phong đánh tan một tên sau cùng ngũ giai võ vương về sau, trong đầu lại vang lên một thanh âm, mà hắn đối diện cũng xuất hiện mới thân ảnh. Đông Bình quận bảng hạng 10 Thương Tuyết Chân, tu vi lục giai võ vương. Xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt là một tên đạo bào thiếu niên, đầu bên trên cuộn lại búi tóc, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Mộ Phong nhìn chăm chú trước mắt đạo bào thiếu niên, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, người này cho hắn lực áp bách cực mạnh. Thương Tuyết Chân hư ảnh, đồng dạng không nói một lời, sau khi xuất hiện liền chủ động đối với Mộ Phong phát động công kích. Siêu, Thương Tuyết Chân tốc độ cực nhanh, thân pháp phiêu giật như tiên, nháy mắt đến Mộ Phong trước người. Tay phải hư không oanh tới. Cùng lúc đó, Mộ Phong chung quanh nước hồ triệt để sôi trào lên, hóa thành từng cái thủy long nhao nhao đánh phía Mộ Phong. Chém, Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, vòng quanh quanh thân, vòng chém mà ra chung quanh từng cái thủy long đều tán loạn. Cực lục thước, thủy long diệt vong về sau, Mộ Phong một kiếm lấy xảo trá góc độ chém ra thi triển cực sát kiếm pháp cực lục thước đâm thẳng hướng Thương Tuyết Chân. Hừng hực sát phạt chi khí tự mũi kiếm hàn quang bên trong cướp ra, một kiếm nháy mắt thẳng sâu mà đến, đem Thương Tuyết Chân mi tâm xuyên qua. Nhưng khiến Mộ Phong ánh mắt âm trầm chính là trước mắt Thương Tuyết Chân hóa thành nhu hòa dòng nước, ở trước mặt hắn tán loạn thành vô số bọt nước. Không được, là thủy chi phân thân sao? Mộ Phong sắc mặt biến hóa, phía sau hắn lập tức liền truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió, chỉ thấy Thương Tuyết Chân tự phía sau hắn trong hồ nước bay thẳng mà ra, song trường xẹt qua huyền diệu quỹ tích đánh phía Mộ Phong hậu tâm. Sát lục thước, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, thi triển cực sát kiếm pháp thức thứ hai sát lục thước. Tình hồng kiếm khí ngang qua mà ra, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, hướng phía sau lưng đánh tới, nháy mắt quán xuyên Thương Tuyết Chân. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, sau lưng Thương Tuyết Chân vẫn như cũ không là chân thân, hóa thành vô số bọt nước vẩy ra mà ra. Siêu siêu siêu, tại chém chết cái thứ hai thủy chi phân thân về sau, toàn bộ mặt hồ đều sôi trào, từng đạo tiếng giạt nước nguyên nguyên không ngừng vang lên. Sau đó, lít nha lít nhít Thương Tuyết Chân tự trong hồ nước cướp ra, từ bốn phương tám hướng hướng Mộ Phong phát. Động chí mạng thế công, cực sát vô sinh, Mộ Phong hét lớn một tiếng, thi triển cực sát kiếm pháp thức thứ ba cực sát vô sinh. Chỉ thấy Mộ Phong huyệt khiếu toàn bộ triển khai, một cỗ huyết khí dâng trào mà ra, ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng tinh hồng kiếm khí, vờn quanh tại hắn quanh thân. Chém, Mộ Phong tay phải một kiếm chém ra, trải rộng ở chung quanh vô số tinh hồng kiếm khí nhao nhao bắn ngược mà ra, xuyên thủng chung quanh lít nha lít nhít Thương Tuyết Chân phân thân. Không hề nghi ngờ, trải rộng tại toàn bộ hồ nước trên không Thương Tuyết Chân, toàn bộ đều là thủy chi phân thân. Nhưng cuối cùng một đạo Thương Tuyết Chân phân thân phá diệt về sau, toàn bộ hồ nước trên không rơi ra mưa to, kia là vô số thủy chi phân thân diệt vong bọt nước tạo thành. Mà khi vô số bọt nước rơi xuống nháy mắt thế mà trực tiếp ngưng kết thành băng. Tình, đem toàn bộ hồ nước bên trên không gian đều đông kết. Ngộ Phong nhất thời không quan sát, toàn thân đều bị băng tinh lực lượng đọng lại, không thể động đậy. Ngươi bài, thanh âm sâu kín, tự đáy hồ chỗ sâu truyền đến, sau đó Thương Tuyết Chân hư ảnh, chậm rãi tự nước hồ bên dưới dậm chân mà ra, không nhìn chung quanh đông kết băng tinh, từng bước một hướng phía Ngộ Phong đạp tới. Ngộ Phong chú ý tới, đạo này Thương Tuyết Chân hư ảnh hai con ngươi sáng ngời có thần, cùng lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì hư ảnh đờ đẫn hai mắt hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn khiêu chiến nhiều như vậy hư ảnh đến nay, cũng chỉ có Thương Tuyết Chân hư ảnh mở miệng nói chuyện. Thương Tuyết Chân bản nhân, Ngộ Phong bình tĩnh hỏi lại nói, Thương Tuyết Chân bước chân không ngừng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đây. Chỉ là ta hư ảnh, giờ phút này vừa lúc ta tại phụ cận có thể tối tăm cảm ứng được có người cùng ta hư ảnh chiến đấu. Cho nên ta thông qua thân phận lệnh bài cưỡng ép trao đổi ta hư ảnh. Thương Tuyết Chân bước chân ngừng lại, đứng tại Ngộ Phong phía trước một mét chỗ, tay phải cầm băng tinh ngưng kết băng kiếm, chỉ hướng Ngộ Phong mi tâm, tiếp tục nói, khuôn mặt của ngươi rất lạ lẫm thế mà mạnh như vậy, nói cho ta tên của ngươi đi. Ngươi tuy bại nhưng vinh, Ngộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi hẳn là sử dụng ngươi thể chất lực lượng đi. Rất cường đại thể chất nhưng ta cũng không có bại. Hả? Không chịu thua sao? Thương Tuyết Chân đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lắc đầu, trong tay băng kiếm đâm thẳng mà ra, mục tiêu rõ ràng là Ngộ Phong mi tâm. Đột nhiên, không gian bên trong truyền đến kinh khủng tiếng. Vang, chỉ thấy Ngộ Phong toàn thân bốc lên ra hừng hực kim mang, óng ánh chói mắt. Nhìn kỹ lại, Ngộ Phong thân thể từng khúc cất cao, tóc từng khúc tăng trưởng, da thịt tinh khiết như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, ở sau lưng của hắn xuất hiện 10 nói óng ánh nhiều màu năng lượng cánh chim. Trong nháy mắt này, Ngộ Phong tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái, nhục thân cường đại đến kinh khủng tình trạng. Ầm ầm, Ngộ Phong một cước đạp ra, ngưng kết mặt hồ không gian vô số băng tinh như vỡ vụn thủy tinh, nhao nhao bạo vỡ đi ra, mà Ngộ Phong nháy mắt khôi phục tự do, một quyền hung hăng đập ra ngoài. Xoạt xoạt, ngang qua mà tới băng kiếm hoàn toàn tan vỡ ra, kinh khủng nắm đấm thế như trẻ tre, tại Thương Tuyết Chân ánh mắt hoảng sợ bên trong quán xuyên cánh tay của hắn, đem cả người hắn đánh xuyên. Cách chương.